Sợi xích vô hình, chương 17, là một ông chú quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay, tôi thề là phải đánh anh một trận. Nếu không thì Di Nhược tôi đây sẽ không mang họ Cố Nải nữa. Cô bực tức buông điện thoại trên tay xuống. Khởi động giãn cơ bắp chân, tay, vai rồi đến cổ. Nhìn thấy hành động này, chàng trai bất giác có chút ngỡ ngàng. Nhưng không đợi anh kịp phản bác, nắm đấm tay không nhanh không chậm đã ở ngay trước mặt anh. Chỉ kém 1 cm nữa đã chạm phải gương mặt điển trai đó. Lúc này, không khí có vẻ căng thẳng nhưng chưa được 1 phút sau, cô đã nở nụ cười tươi, vui vẻ cất giọng. Sao, hình thức chào đón này của tớ có khiến cậu bất ngờ không? Nghe được câu hỏi này của cô, chàng trai chán nản mà cởi bỏ chiếc khẩu trang đã che đi nửa phần gương mặt đẹp trai của mình. Nói với giọng tiếc nuối, cố tình hóa trang như này mà vẫn bị phát hiện. Nhưng cô có vẻ không quan tâm đến câu nói của người đối diện với mình cho lắm. Chỉ chăm chú quan sát gương mặt của anh, rồi bất giác đưa ngón trỏ lên phía trước, cất giọng, soái. Không ngờ sau 10 năm không gặp thì chàng trai béo ú phong vũ thần ngày nào này đã là trở thành một chàng trai có khả năng khiến bao cô gái phải rung động đến mức muốn chết đi sống lại. Đây có được xem như câu khen ngợi không? Chấm chấm, anh nheo mắt, nở nụ cười ấm áp nhìn cô mà nói. Cô chỉ nghiêng đầu nhún vai, sau đó quay người bước đi. Bọn Tử Thiên đâu? Sao không đến đón anh? Anh, cô nhăn mặt, dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh. Dù sao anh cũng lớn hơn em tận 5 tuổi. Chúng ta cũng nên đến lúc đổi cách xưng hô rồi. Lúc trước vì để dỗ em nín mà anh và Tử Thiên đã phải chịu thiệt thòi cúi đầu chịu làm bạn ngang hàng ngang tuổi với em. Bọn anh không muốn cúi đầu như thế nữa đâu. Chẳng phải bây giờ cũng vẫn phải khom người, cúi đầu nói chuyện hay sao? Nghe được đáp án này của cô, Phong Vũ Thần chỉ biết lắc đầu cười ngượng ngượng, nói lách sang chuyện khác. Sao chỉ có mình em thế? Bọn họ thật là không nể mặt chút nào. Điều đó chứng tỏ anh không đáng mặt để cho họ ra tận sân bay đón anh. Và điều đó cũng khẳng định rằng anh không hề tồn tại trong tâm trí của bọn họ dù chỉ một góc nhỏ. Này, cuối cùng em cũng chịu gọi Phong Vũ Thần anh đây một tiếng anh rồi. Vũ Thần anh hớn hở vui ra mặt. Anh mà ý kiến nữa em liền đổi cách xưng hô. Nghe thấy lời đe dọa này, anh bất giác im lặng, không dám nói thêm bất cứ câu gì, chỉ ngoan ngoãn kéo vali một cách cực nhọc ở phía sau. Dù như thế nhưng miệng lại luôn nở nụ cười như có như không. Có vẻ anh đang rất vui vì điều gì của ai đó. Không ngờ anh cũng may mắn thật, vừa kịp lúc để uống rượu mừng kết hôn của em. Nụ cười trên môi anh chợt tắt, gương mặt có chút hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì đặc biệt. Giọng có chút hơi khàn hỏi. Kết hôn, hừm, còn khoảng hơn 10 ngày nữa là em kết hôn rồi. Anh ta là người thế nào? Cô vừa tay đưa lên cằm suy nghĩ một lúc thật lâu. Đến khi ra khỏi cửa, nhìn người đàn ông ăn mặc áo sơ mi trắng với tư thế chân bắt chéo, tựa người vào chiếc Bugatti La Voiture Noire đang đỗ hiên ngang ở phía trước, cô mới mỉm cười nói. Là một ông chú quyền lực, người mà em nói là từ Thánh Uy. Sao anh biết? Anh đoán vậy thôi. Cô không nói gì, chỉ gật đầu đi tiếp. Vừa đi được vài bước, anh lại cất giọng hỏi. Em và anh ta yêu nhau bao lâu rồi? Chưa yêu nhưng cũng sắp yêu rồi. Cô trả lời một cách đầy tự tin. Nói đến đây, người thông minh như anh cũng đã hiểu ra được phần nào đó. Hai người kết hôn vì bị ép buộc à? Không hẳn. Đó chỉ là một lý do nhỏ nhỏ mà em và anh ấy kết hôn. Anh nhăn mày khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Thế lý do còn lại của em là gì? Vì anh ta giống với người trong mộng mà em hay mơ thấy. Mỗi khi gặp em lại có cảm giác như rất thân quen. Tim em luôn đập loạn mỗi khi đứng trước anh ta. Này, anh mau lên xe nhanh lên. Mọi người đang chờ anh ở nhà đấy. Nói xong câu này, cô chạy thật nhanh lại hắn, bỏ lại anh một khoảng cách khá dài. Nhìn thấy cô ở phía xa đang làm mặt nũng nịu trước hắn, nói gì đó với hắn, bất giác anh lại thấy đắng lòng. cuối cùng cũng vẫn là kết quả không thuộc về nhau. Anh và em đánh mất nhau không phải vì khoảng cách thời gian 10 năm hay khoảng cách mười mấy ngàn cây em địa lý, mà là khoảng cách con tim. Em cuối cùng cũng không còn là cô bé ngày ấy khóc lóc, luôn miệng gọi vũ thần của em nữa rồi. Luôn miệng bảo sau khi lớn nhất định sẽ gả cho anh nữa rồi. Anh cười chua xót nhìn cô phía xa. Sau đó cất giọng nói tiếp. Trái tim của em đã không còn đập vì vũ thần anh nữa. Lúc này ở phía xa. Trả lại cho anh đây. Hi hi, xin lỗi vì lúc nãy đã mạo phạm anh. Cô nở nụ cười cứng ngắc nhìn hắn đang chau mày khó chịu. Tay vẫn không quên đưa chìa khóa trở về vị trí ban đầu vốn có. Tôi không phải tài xế cho em, nhưng trên pháp luật anh là chồng tôi. Anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng đi chứ. Cô nhún vai phản công lại câu nói vừa rồi. Nghe được câu này của cô, nụ cười của hắn trở nên đen tối. Cúi đầu, ghé sát vào tai cô. Giọng trầm nam tính có phần bá đạo của hắn từ tốn cất lời. Thế thì em cũng phải nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ chiếc eo nhỏ của cô. Ây ây ây, biến thái, anh mau bỏ bàn tay biến thái của anh ra khỏi tôi. Hắn không đáp, đưa mắt sắc bén nhìn cô, khiến cô khẽ rùng mình một cái. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay thon dài của hắn không biết đã buông cô ra từ lúc nào. Anh cho bạn tôi ngồi ké về nhà nha. Thấy hắn không phản ứng, cô đành phải tung chiêu mỹ nhân đáng yêu. Phồng hai má bánh bao hồng hồng như da em bé. Ánh mắt ươn ướt nhìn hắn tỏ vẻ đáng thương nhưng kết quả lại khiến cô tức đến đỏ mặt. Hắn một cái cũng không thèm nhìn. Mà ngược lại càng phản tác dụng. Cho em 3 giây dẹp bộ mặt dọa người này. Hắn nói với giọng lạnh. Không mấy thiện cảm. Này, sao tính anh khó ở như ông chú thế? Thật là cách biệt tuổi tác mà. Bộ mặt này gọi là đáng yêu chứ không phải dọa người như anh nói. Có vẻ hắn không quan tâm đến gương mặt tức giận của cô. Nhấn nút khởi động xe. Sau đó lại cất lời. Tôi đã cho xe đến đón bạn em. Nếu em không thích thì tôi cũng không cưỡng ép. Kêu hắn tự tìm xe mà về vậy. Nghe hắn nói như thế. Cô chỉ cười ngượng nhưng đâu đó trong tim cô chợt cảm thấy hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Miệng luôn bảo không quan tâm nhưng hành động lại luôn khiến người ta ấm áp. Mau lên xe, tôi chở em về nhà. Còn bạn tôi không muốn nói lần hai. Nhanh lên xe, 1, 2, may quá, anh chưa đếm 3. Ngốc, hả, hắn không nói thêm câu gì. Đạp ga lái xe rời khỏi sân bay. Chạy thẳng về tập đoàn. Cách Trương.